cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 20, mở tiệc tùng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tự học cô giáo chủ nhiệm từ đâu xuất hiện lù lù tia si cửa làm cả lớp một phen hú hồn, cứ tưởng là ma ôi. Các em, cô thông báo một chuyện quan trọng đây. Đã đến ngày tổ chức tiệc vui chơi hàng năm nhưng thầy cô sẽ cô làm nó mà chính các em sẽ làm. Thầy cô chỉ trợ giúp một số thứ thôi. Tất cả học sinh sẽ phụ trách tất cả mọi thứ từ đèn lê, sân khấu, tiết mục, trang trí, âm thanh và tuốt tuồn tuột. Ai sẽ là phụ trách đèn, phụ trách đạo cụ, âm thanh, hiệu ứng, vân vân và mây mây sẽ biết trong tối hôm nay. Vậy nha, chúc các em may mắn. Mọi người trong lớp gần như hóa đá, kể cả nó. Ôi trời, nó là học sinh mới đó. Mới vào trường đã gặp cảnh này rồi. Mong sẽ đờ si làm gì đó nhẹ nhẹ thôi. Có một số đứa cô hiểu vì nói nhanh quá nên vẫn làm vẻ mặt tỉnh bơ. Cô giáo vừa nói gì vậy? Một thằng quay qua lớp trưởng hỏi. Cô nói, đã đến ngày tổ chức tiệc vui chơi hàng năm nhưng thầy cô sẽ cô làm nó mà chính các em sẽ làm. Thầy cô chỉ trợ giúp một số thứ thôi. Tất cả học sinh sẽ phụ trách tất cả mọi thứ từ đèn lê, sân khấu, tiết mục, trang trí, âm thanh và tuốt tuồn tuột. Ai sẽ là phụ trách đèn, phụ trách đạo cụ, âm thanh, hiệu ứng, vân vân và mây mây sẽ biết trong tối hôm nay. Vậy nha, chúc các em may mắn. Vậy thôi, khoảng chục đứa nghe xong hóa đá luôn, đã hiểu và hoàn toàn hiểu. Nó nể lớp trưởng kinh luôn, mới nghe một lần đã thuộc lào lào rồi. Hèn chi giữ chức lớp trưởng 6 năm trời liền cũng đúng. T, G copy ra đó. Tại cho ba chấm cảm thấy nhạt nhẽo và ngắn ngủn quá nên vậy. Nhưng chủ yếu là cho chuyện thêm dài thôi. Hi, xin đừng ném đá hay dép à, cô thì phải tốn tiền mua đôi dép mới à. Tối hôm đó, đang ăn cơm với Vũ thì, Tình, mở tin nhắn ra xem thì mặt, chả biết diễn tả sao, nhìn chằm chằm Vũ làm cậu bé nổi cả da gà da vịt lên. Huỳnh Phương Chi, đạo diễn, trong khi bọn khác thì dòng chữ dài hơn như phụ trách trang phục, diễn viên đóng vai, phụ trách đồ ăn. Thì nó chỉ nhận đờ si hai chữ, đạo diễn, bạn biết sau hai chữ đạo diễn này ẩn ý điều gì cô? Là bạn phải quản lý tất cả các diễn viên và phải có kịch bản nào hay hay rồi còn đủ thứ nữa. Đủ mía, chắc ngày mai nó xin phép nghỉ học quá. Cách chương.